Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 72 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 72 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 72. Văn Linh chân nhân khẽ gật đầu, đưa tay lấy ra một món thiên địa linh vật rồi cất lời. Ta xin hiến dâng tứ gia pháp bảo Vạn Hoa Tiêu Hồn Linh. Đây là quy củ của Hỗn Nguyên Tông. Khi các vị sư phụ chọn đệ tử, việc ai được chọn trước, chọn ai đều phải tuân theo quy tắc nhất định, không thể tùy ý lựa chọn. Bởi vậy, trong lễ chọn, các vị sư phụ cần dâng hiến những bảo vật quý giá như pháp bảo, phi kiếm cho môn phái. Ai dâng hiến vật phẩm trân quý hơn sẽ có quyền được chọn đệ tử trước nhất. Về sau, dần dần hình thành chế độ tuyển đồ, dù không còn hoàn toàn dựa vào giá trị bảo vật hiến dân, nhưng mà thứ tự chọn đệ tử vẫn được sắp xếp. Song quy củ cốt lõi này chưa từng bị phá bỏ. Mỗi mạch phái trên thiên đài khi chọn một đệ tử đều phải công hiến một kiện bảo vật. Băng Linh chân nhân chọn xong, Nhàn Vân sư huynh tiếp tục hô. Ninh Tĩnh nhất mạch đã chọn xong đệ tử, tiếp theo xin mời Thiên Mục nhất mạch Huyền Hạo chân nhân. Huyền Hạo chân nhân chậm rãi đứng dậy, nàng cũng dõi mắt về Lạc Ly, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ, đứng yên rất lâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nàng khẽ thở dài, nghĩ tới lời đánh giá của Tân Nguyên Tổ sư về Lạc Ly, cuối cùng nàng đành từ bỏ Lạc Ly rồi cất lời. Tô Vũ Tiếu, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Tô Vũ Tiếu, người đang đứng một bên với sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống nói. Dạ, bái kiến sư phụ. Huyền Hạo chân nhân nói. Huyền giai trung phẩm thiên địa linh hỏa, cửu tuyệt linh hỏa. Nhàn Vân tiếp tục hô. Thiên Mục nhất mạch đã chọn đệ tử xong, tiếp theo xin mời Hình Ảnh Động, Sanh Diệu chân nhân. Sanh Diệu chân nhân đứng dậy, nàng cũng thế nhìn Lạc Ly hồi lâu rồi nói. Mặc Yên Lam, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Mặc Yên Lam quỳ xuống nói. Sư phụ, Lạc Ly sư đệ mạnh hơn ta đến cả trăm lần. Xin người cứ chọn hắn đi. Sanh Diệu chân nhân khẽ thở dài. Người, tính cách quá đỗi lương thiện rồi. Lạc Ly cùng ta vô duyên, ta hỏi ngươi, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Câu nói cuối cùng, trong giọng nàng mang theo vô cùng uy nghiêm. Mặc Yên Lam ngoái nhìn Lạc Ly từ xa rồi nói. Dạ, đệ tử nguyện ý. Sanh Diệu chân nhân khẽ vươn tay lấy ra một tòa bảo tháp rồi nói. Tử giai pháp bảo, Phong Ma Tử Kim Tháp. Nhàn Vân tiếp tục hô. Hình Ảnh nhất mạch đã chọn đệ tử xong, tiếp theo xin mời Đại Đồng Sơn Niếp Cảnh chân nhân. Niếp Cảnh chân nhân đứng dậy cũng nhìn Lạc Ly, rất lâu khó lòng chọn lựa. Cuối cùng hắn cũng thở dài. Thiết Lan Sơn, người có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Thiết Lan Sơn thở vào một hơi, lập tức quỳ xuống nói. Dạ, bái kiến sư phụ, đệ tử nguyện ý. Niếp Cảnh chân nhân khẽ vươn tay, lấy ra một thanh thần kiếm. Tử giai thần kiếm, Thiên Thủy Thanh Lam Kiếm. Nhàn Vân tiếp tục hô. Đại Đồng nhất mạch đã chọn đệ tử xong, tiếp theo xin mời Chính Nhất Phủ Hoàng Ly chân nhân. Hoàng Ly chân nhân cũng vậy, nhìn Lạc Ly hồi lâu, cuối cùng chọn Mộng Như Nhận. Hắn công hiến một kiện tứ giai pháp bảo. Thoáng chốc, vòng chọn đệ tử đầu tiên đã kết thúc, sáu mạch ở hàng ghế trên đã chọn xong. Trên đài còn Lạc Ly, Diệp Đảng, Thẩm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, năm người. Nhàn Vân tiếp tục hô. Vòng chọn đệ tử đầu tiên đã kết thúc. Nghi thức tuyển sư trên thăng thiên đài chuyển sang bước thứ hai. Lúc này tất cả các mạch phái có thể hiến dâng bảo vật để chọn đệ tử. Nếu không có ai chọn, năm đệ tử này sẽ bị luân không, tùy cơ phân về các mạch phái, trở thành đệ tử ký danh. Để thể hiện thực lực bản thân, đợi 3 năm sau lại tiếp tục lên thăng thiên đài để chọn lựa. Từ xưa tới nay, mỗi kỳ đại hội của Hỗn Nguyên Tông chỉ có 3-4 đệ tử được nhập môn. Chưa từng có đệ tử nào bị luân không. Mỗi đệ tử thông qua 9 môn thí luyện của ngoại môn đều là nhân trung long phượng, đều có người chọn. Nhưng mà năm nay lại có thêm Diệt Đảng, Thẩm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh 4 người. Việc dựa vào vận khí để tiến vào nội môn hầu như chưa từng xảy ra. Bởi vậy cả 4 người lập tức thấp thỏm không yên, không biết mình có bị luân không hay không. Nếu bị luân không, vậy thì coi như triệt để xong đời. Cái gọi là 3 năm sau lại lên thăng thiên đài, khi ấy căn bản sẽ không có ai chọn mình. Không thể nhập môn thì không còn cách nào tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Việc có vào nội môn hay không cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng vượt qua dự liệu của bọn hắn, thiên tượng chân nhân của Chập Tàn Nhai liếc nhìn một cái rồi nói: Diệp Đảng, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Diệp Đảng chấn động cả người, vô cùng cao hứng lập tức nói: Dạ, đệ tử nguyện ý. Thiên tượng chân nhân đưa tay lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch. 10 viên thượng phẩm linh thạch. Sau đó Hoàng Ly chân nhân của Chính Nhất Phủ nói: Thẩm Ly Tiêu, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Dạ, đệ tử nguyện ý. Hoàng Ly chân nhân đưa tay lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch. Đạo Ngọc chân nhân của Tịnh Hỏa Đảo, Minh Ngàn chân nhân của Tinh Chân Lâm, mỗi người cũng thu một đệ tử. Thoáng chốc, trong 11 người chỉ còn có mình Lạc Ly. Bên dưới đài, rất nhiều đệ tử trúc cơ kỳ lập tức xì xào bàn tán. Chuyện này là sao? 4 người kia đều dựa vào vận khí mới tiến vào nội môn, vậy mà ngũ đại chủ chi lại thu họ làm đệ tử. Chắc người không hiểu rồi, tuy họ dựa vào vận khí, nhưng dù sao họ đã vào nội môn, không thể nào để họ bị luân không được, sẽ làm tổn thương lòng của các đệ tử ngoại môn. À, ta hiểu rồi, cho nên ngũ đại chủ chi mỗi người thu một người, còn tương lai ra sao thì xem họ nỗ lực thế nào. Đúng đúng đúng là như vậy đấy, giờ chỉ còn mỗi Lạc Ly. Người nói ai sẽ thu hắn làm đệ tử ký danh đây? À, ta e là khó. Hắn sợ là sẽ bị luân không. Từ Nguyên tổ sư đã lên tiếng rồi, ai mà dám cãi lời. Đáng tiếc thay, một thiên tài tốt đến vậy. Thiên tài cái gì chứ? Ta thấy hắn là mầm họa. Thiên tuyệt họa tinh thì có. Nói bậy, ta không tin. Lạc Ly cũng đâu tới nỗi nào. Đây là lời bình luận của Hóa Thần Chân Tôn, người bất quá chỉ là trúc cơ, dám bảo đó là giả ư? Ôi chuyện này à. Nhàn Vân liếc nhìn Lạc Ly rồi nói: Các vị sư thúc muốn chọn đồ đệ, còn có ai nữa không? Lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lạc Ly, chỉ còn một mình hắn đứng cô đơn không ai lựa chọn. Nhàn Vân thầm than một tiếng, định tuyên bố Lạc Ly bị luân không. Chợt Hổ Thiền chân nhân chậm rãi cất lời: Lạc Ly, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Lời vừa dứt, khắp nơi xôn xao kinh ngạc, không ngờ Hổ Thiền chân nhân lại muốn thu Lạc Ly làm đồ đệ, hoàn toàn không màng đến kết luận của Tân Nguyên tổ sư. Đúng lúc này có tiếng nói vang lên: Khoan, Lạc Ly, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Là một người nữa nói, rõ ràng là Đạo Ngọc chân nhân của Tịnh Hỏa Đảo. Lời còn chưa dứt, lại có một người: Lạc Ly, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Chính là Minh Ngạn chân nhân của Tinh Chân Lâm. Thoáng chốc, cục diện bất ngờ thay đổi. Lạc Ly vốn bị người ta khinh thường là bị ba thế lực tranh đoạt. Lạc Ly, người vốn không ai muốn, thoáng chốc lại trở thành bánh ngọt thơm. Nhàn Vân cũng ngẩn người, sau đó nói: Dựa theo môn quy, nếu ba mạch đồng thời nhìn trúng một đệ tử, xin mời ba mạch xuất ra bảo vật hiến dân. Mạch nào mạnh nhất, mạch đó sẽ giành được quyền lựa chọn. Minh Ngàn chân nhân của Tinh Chân Lâm chậm rãi lấy ra một thanh chiến kích. Thanh chiến kích này vừa xuất hiện, một luồng sát khí vô hình bao trùm trời đất. Trên thân của chiến kích, vô số ảo ảnh hiện ra, vô số tu sĩ trên đó đang huyết chiến la hét, huyết chiến không ngừng. Lưỡi của chiến kích này rõ ràng là một khoảng hư vô, mọi người gắng sức quan sát cũng không thể nhìn ra đó là gì. Không ngờ Chuyển Chu lại buông bỏ. Quá may mắn, may mắn ta đã sớm có chuẩn bị. Ta nguyện dâng hiến thất giai pháp bảo Thái Hư Càn Khôn Chiến Kích để giành được quyền chọn Lạc Ly. Lời vừa nhất, các đệ tử bên dưới lập tức xôn xao bàn tán. Thái Hư Càn Khôn Chiến Kích, ừ, đây chính là thượng cổ pháp bảo. Nghe nói chỉ Nguyên Anh chân quân mới có thể sử dụng. Nó dường như là một trong 18 thần binh của Thái Hư Tông năm xưa, giá trị liên thành. Xem ra Tinh Chân Lâm là quyết tâm giành bằng được rồi. Truyền thuyết nói rằng, kích này khi đánh chết cường địch sẽ phong ấn hồn phách của địch thủ vào thế giới Càn Khôn trong chiến kích để chủ nhân chiến kích sử dụng. Hơn nữa, chủ nhân chiến kích còn có thể thông qua thế giới Càn Khôn của chiến kích để vô số lần cùng hồn phách cường địch đã phong ấn huyết chiến, từ đó tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Không ngờ họ lại xem trọng Lạc Ly đến vậy. Đây chính là thất giai pháp bảo đấy. Những người khác bất quá chỉ là tứ giai bảo vật, Lạc Ly là đã thất giai. Tinh Chân Lâm là cam lòng đầu tư lớn đến vậy. Dưới đài bàn tán không ngớt, ngay cả các vị chân nhân cũng đang nghị luận. Đạo Ngọc chân nhân của Tịnh Hỏa đảo lắc đầu nói: Minh Ngạn sư đệ, các ngươi chuẩn bị vẫn còn thiếu lắm. Bảo bối đồ đệ A Tử của ta ngày nào cũng lẩm bẩm về Lạc Ly, khiến tai ta ù đi. Thái Hư Càn Khôn Chiến Kích thì tốt đó. Nhưng mà ta nguyện dâng hiến bát giai pháp bảo Chúc Dung Đạo Hải Hồng Liên Châu, dùng để đổi lấy cơ hội lần này. Châu này vừa hiện, lập tức toàn bộ thế giới dường như hóa thành một biển lửa cuồn cuộn. Đột nhiên, một đạo hồng quang bừng sáng, đỏ thẫm như máu, hào quang tỏa ra bốn phía vô cùng chói mắt, thu hút nhãn cầu của mọi người. Mọi người ngưng thần nhìn, trong hồng quang hiển nhiên là một vật hình viên châu lớn bằng nắm tay, đang lơ lửng trong biển lửa theo ánh hồng quang. Bên dưới lại bàn tán xôn xao. Chúc Dung Đạo Hải Hồng Liên Châu, đây là bảo bối gì, trông ghê gớm thật đó. Người ngốc vậy, đúng là đồ kiến thức hạn hẹp. Đây là một trong bảy đại pháp bảo trấn phái của Càn Khôn Ma Giáo. Thuở trước, tổ sư Vương Dương Minh của Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là bị bảo vật này giết chết. Nó vốn là cửu giai pháp bảo, về sau bị tổ sư phá hủy nên biến thành bát giai. Càn Khôn Ma Giáo bị diệt, pháp bảo này liền rơi vào Tịnh Hỏa Nhất Mạch. 7.000 năm trước, trong đại kiếp nạn Thượng Thanh, Thượng Thanh Tông hoành hành nhất thời, tu tiên giới tràn đầy nguy cơ. Khi ấy chính là Thiên Lang tổ sư của chúng ta đã dựa vào châu này phá tan Vạn Phù Quy Nguyên đại trận của bọn chúng, nhờ vậy mới cứu vãn được đại cục thiên hạ. Ôi, một bảo vật như vậy mà cũng đem ra, đều đúng là quá liều lĩnh rồi. Người vậy mà không hiểu sao, sau khi chọn hết đệ tử, bảo vật này thuộc về tông môn, 14 nhánh sẽ chia nhau, nhưng ai cũng phải nể mặt Tịnh Hỏa Nhất Mạch 3 phần, các nhánh khác cũng sẽ không tranh đoạt. Cuối cùng chỉ có Tịnh Hỏa Nhất Mạch mua lại, nhưng số linh thạch ít nhất cũng phải vượt mức triệu thì mới được. Xem ra, Tịnh Hỏa đảo này phải tốn rất nhiều máu rồi. Mọi người bàn tán không ngớt. Minh Ngạn chân nhân kia thở dài một tiếng, lùi về sau một bước. Bảo vật Chúc Dung Đại Hải Hồng Liên Châu, hắn quả thật không thể nào mang ra mà tranh giành được. Mọi người cứ tưởng không ai có thể tranh đoạt cơ hội chọn lựa lần này với Đạo Ngọc chân nhân. Đúng lúc này chỉ nghe một người nói: Ta nguyện dâng hiến cửu giai pháp bảo, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Lời vừa ra, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Cửu giai pháp bảo là thứ khó tìm trên đời, chính là chí bảo. Chỉ Phản Hư chân nhất mới có thể dùng, một bảo khó cầu. Có thể nói đó chính là bảo vật mạnh nhất thế gian này. Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người, chính là Hổ Thiền chân nhân. Lập tức, tiếng bàn tán một lần nữa vang lên, kể cả những kim đan chân nhân kia cũng đều nghị luận. Cửu giai pháp bảo, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Chính là cửu giai pháp bảo, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích sao? Hổ Thiền chân nhân làm sao vậy chứ? Thiên huynh nhất mạch cũng đã lụi tàn rồi, vậy mà lấy ra cửu giai chí bảo Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, chắc chắn vô số người sẽ đỏ mắt. Hắn không thể nào tự mình mua lại được. Hình như đây là trấn mạch chi bảo của Thiên huynh nhất mạch. Ngay cả Đạo Ngọc chân nhân cũng nói: Hổ Thiền sư huynh, cửu giai pháp bảo này có thể là trấn phái chi bảo của Thiên Huynh Phong các ngươi. Đây là chí bảo do Thiên Lao tổ sư lưu lại, lấy ra rồi sẽ không về được đâu, huynh cần phải suy nghĩ kỹ. Hổ Thiền chân nhân chỉ mỉm cười, không đáp lại bất cứ điều gì. Lập tức Đạo Ngọc Chân Nhân thở dài, lùi một bước, nhường tư cách này cho Hổ Thiền Chân Nhân. Hổ Thiền Chân Nhân nói, các vị sư huynh đệ, lần này không còn ai tranh đoạt với ta nữa chứ. Lạc Ly, giọng nói tuy không lớn nhưng vang vọng khắp toàn trường, lập tức tất cả mọi người sôi trào. Hổ Thiền Chân Nhân lại hô to, Lạc Ly đâu? Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, lúc này hắn thấy Hổ Thiền Chân Nhân khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn, như ý bảo hắn tiến lên. Lạc Ly hoàn toàn thất thần bước lên đài, đối mặt với Hổ Thiền Chân Nhân, hắn nói, Ta nhưng là Thiên Tuyệt Họa Tinh đó. Ta biết, ta không đáng giá với cửu giai pháp bảo này. Người xứng đáng, ta nói người xứng đáng, ngươi đã làm được. Tại Ngũ Đảo Thiền Châu, ngươi bị Linh Điệp Tông vứt bỏ, dù ngươi vẫn giữ tình nghĩa xưa, một mình chống đỡ 3.000 tu sĩ Thiên Chu Tông truy bắt, đưa 3 cái kén Linh Điệp lớn về Linh Điệp Tông. Tại Sương Châu, ngươi dứt khoát kích hoạt Lưỡng Nghi Phân Thiên Trận, một mình chống đỡ hàng trăm hung thú cảnh giới Kim Đan, kiên cường chống đỡ, liều mình kích hoạt pháp trận. Trên đường đến Hỗn Nguyên Tông, ngươi chăm sóc sư đệ sư muội tuyệt không giấu giếm. Đây chính là người có tình có nghĩa. Tại di tích Già La, ngươi không làm Hỗn Nguyên Tông mất mặt. Một mình ngươi tiêu diệt tu sĩ của 2 đại môn phái, một mình ngăn cản hàng vạn quỷ tộc quay về Trung Thiên Chủ Thế Giới, cứu vớt vô số thương sinh. Tại Thiên Lãng Môn trả lại di vật, dẫn dắt sư đệ sư muội thoát khỏi vô số vòng vây của Thiên Lãng Môn. Đây chính là hữu dũng hữu mưu. Tìm được Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô, không hề có lòng tham, siêu độ vong hồn, tâm tính thuần khiết lương thiện. Đây chính là có nhân có ái. Tại Thiên Trì, đối mặt sự hấp dẫn của đệ tử chân truyền Hóa Thần Chân Tôn La Phụ Phái, ngươi không hề động tâm chút nào, tiếp tục chọn Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Đây chính là đến nơi đến chốn. Tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông kiên trì nỗ lực khổ luyện, vạn ti luyện hình, sáng tạo ra Già Thiên Võng, phá kén trùng sinh, ngươi lại dũng mãnh đoạt được hạng nhất. Cửu Cửu Linh Sơn lĩnh ngộ pháp tắc tàn phiến, Bách Cường Luận Chiến thì dùng kim khí quét sạch quần hùng ngoại môn, Tinh Vệ Lấp Biển thay trời đổi đất. Đây chính là có trí hữu lực, có tình có nghĩa, hữu dũng hữu mưu, có nhân có ái, đến nơi đến chốn, có trí hữu lực. Một đệ tử như vậy, cái gọi là tính cách âm trầm, cái gọi là Thiên Tuyệt Họa Tinh hoàn toàn là lời lẽ bị đặt. Đệ tử như vậy mới chính là đệ tử đại thụ của tông môn. Thật ra thì dù Chuyển Chu Nhất Mạch có chọn ngươi làm đệ tử, ta cũng sẽ lấy ra cửu giai chí bảo này để dành ngươi về. Vì ngươi xứng đáng, ngươi hoàn toàn xứng đáng với cửu giai chí bảo này. Bởi vì ngươi là đồ đệ mà Thẩm Hổ Thiền ta yêu quý nhất. Lời vừa dứt, Lạc Ly cảm thấy toàn thân như được tắm mình trong ánh dương quang, nỗi bi phẫn trong lòng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng có người thưởng thức hắn, thấu hiểu hắn. Khoảnh khắc sỉ nhục ấy đã tan thành mây khói. Vô số đệ tử đều vỗ tay, mọi người đồng loạt khen hay. Hổ Thiền Chân Nhân nói với Lạc Ly, người có nguyện ý trên con đường đầy chông gai này, dũng mãnh tinh tiến, đột phá gông cùng xiềng xích, không ngừng vươn lên, truy tìm đại đạo hay không? Dạ, đệ tử nguyện ý. Lạc Ly lớn tiếng đáp. Hổ Thiền Chân Nhân lại nói thêm, người có nguyện trên tiên đồ này, ta sẽ dẫn độ người trước, rồi ngươi lại tiếp tục độ ta, cùng ta nỗ lực bước tới, tuyệt không lùi bước, đến chết cũng không hối hận hay không? Hai mắt của Lạc Ly lập tức ứa lệ, hắn lớn tiếng đáp, dạ, đệ tử nguyện ý. Cuối cùng, Hổ Thiền Chân Nhân nói với Lạc Ly, người có nguyện ý bái ta làm sư, trở thành đệ tử môn hạ của ta không? Lạc Ly lập tức quỳ gối hô, dạ, đệ tử nguyện ý, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Thầy trò nhận nhau, tiếng vỗ tay vang dội xung quanh. Nhàn Vân Chân Nhân khẽ gật đầu, cất tiếng hô, nghi thức tuyển chọn sư đồ trên Thăng Thiên Đài đã kết thúc, tiếp theo là nghi thức bái tổ sư đường. Cứ thế đạo hội tuyển chọn đệ tử kết thúc, 11 đệ tử đều đã có sư phụ. 13 vị chân nhân đứng dậy liếc nhìn nhau rồi lập tức bay vút lên. Lạc Ly cùng những đệ tử được chọn khác cũng bay theo, dưới sự nhiếp dẫn của các chân nhân, họ cùng bay về phía Thông Thiên Phong, ngọn núi cao lớn nhất trên không trung. Lạc Ly bay lượn trên không, kỳ thật hắn chẳng cần cử động chút nào. Là Hổ Thiền chân nhân đang nhiếp dẫn hắn bay đi, hai người một trước một sau. Lạc Ly ở sau lưng Hổ Thiền chân nhân mà không hề phát hiện, người sử dụng bất cứ pháp thuật hay pháp quyết nào cũng không ngự khí mà đi. Cứ thế, Hổ Thiền mang theo hắn vút lên trời xanh. Trên người Hổ Thiền không hề có bất cứ dị tượng kim đan nào. Thậm chí, Lạc Ly còn không cảm nhận được chút khí tức nào từ kim đan lĩnh vực. Chẳng trách, Hổ Thiền được xưng là kim đan chân nhân đệ nhất Sở Nam, thực lực phi phàm. Nhìn bóng lưng của Hổ Thiền chân nhân, trong lòng Lạc Ly vô cùng mừng rỡ. Từ lần đầu gặp mặt, Hổ Thiền chân nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Đặc biệt là khi Hổ Thiền chân nhân truyền thụ cho Lạc Ly thiên địa siêu thoát tỏa, càng khiến cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Từ đó Lạc Ly đã thầm nghĩ, nếu Hổ Thiền chân nhân có thể là sư phụ của hắn thì tốt biết bao. Hôm nay mộng ước cuối cùng đã thành hiện thực. Khi Lạc Ly cùng mọi người rời khỏi Thông Thiên Đài, trên đài tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều khẽ động thân truyền tống rời đi. Trong nháy mắt, thiên đài không còn một bóng người. Sau đó, tòa thiên đài rộng ngàn trượng cứ như thế, giống thời gian ngưng động trong khoảnh khắc, bỗng cứng lại rồi như gấp giấy. Từ một bình đài rộng ngàn trượng bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một đóa quang hoa hình hoa sen kỳ dị, chỉ lớn hơn một trượng, bay lượn trên bầu trời. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng. Hổ Thiền chân nhân nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc thì truyền âm nói: nơi đó chính là một tiểu thiên thế giới. Ngươi nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Đó chính là nơi Hỗn Nguyên Tử, khai tông tổ sư của Hỗn Nguyên Tông ta, đã thành lập tiểu thiên thế giới đầu tiên và sáng lập Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Bảy đại đệ tử của người đều bái sư tại nơi ấy, những vị tổ sư trung hưng của đời sau như Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh cũng đều bái sư tại nơi ấy. Cho dù Hỗn Nguyên Tông trải qua mấy chục lần đại kiếp nạn, sơn môn đều dời đổi hai nơi, thì nó vẫn được bảo tồn. Có thể nói, đó là căn bản chi địa của đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Các đệ tử đều bái sư tại nơi đó, một bước lên tiên, nên nơi đó được gọi là Thăng Thiên Đài. Nhưng nếu tiểu thiên thế giới ấy tồn tại đã quá xa xưa, cũng là 12 vạn năm rồi, để có thể khiến nó vĩnh viễn tồn tại, để cho vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông đời sau có thể bái sư nhập môn tại đó, truyền thừa được tiếp nối, nên ngoại trừ mỗi 3 năm một lần nghi thức thu đồ đệ diễn ra, hoặc những lễ mừng tế tổ trọng đại, thì gần như tiểu thế giới này luôn trong trạng thái phong bế để tránh bị tổn hại. Lạc Ly gật đầu, không thể ngờ nơi ấy nhìn có vẻ vô cùng bình thường, lại ẩn chứa lịch sử sâu xa kéo dài đến thế. Nơi mà mình bái sư, 13 vạn năm trước, vô số anh hùng hào kiệt cũng giống như mình, bái sư nhập môn tại nơi đó. Lạc Ly không nhịn được hỏi: tiền bối, sư phụ à, tiểu thiên thế giới là gì? Hổ Thiền chân nhân đáp: ngươi hãy nhìn mảnh thiên địa hỗn nguyên của chúng ta đây. Nói rồi, hắn dừng lại giữa không trung, ra hiệu cho Lạc Ly nhìn xuống. Lạc Ly nhìn, đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông từ trên cao. Ở Tuyên Châu đại địa, nhìn lên, chỉ thấy mây trắng thông dong, mặt trời đỏ chói lọi, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, đứng trên bầu trời, chỉ một cái nhìn, hắn đã thu trọn Hỗn Nguyên Tông vào trong tầm mắt. Tại trung tâm của Hỗn Nguyên Tông này là một tòa cao phong, ngọn núi ấy vút thẳng lên trời, chân thô, ngọn mảnh, cao 3.000 trượng so với mặt đất, vút thẳng thiên địa, cao đến vạn trượng. Trên đỉnh núi cao, không thể nhìn thấy đỉnh núi, vì đỉnh núi ẩn mình trong biển mây, mà biển mây ấy thì vô tận, như đại dương treo ngược trên bầu trời. Cả biển mây dường như được tạo nên từ vô tận hào quang, mang sắc ngọc lưu ly vô tận, che phủ toàn bộ bầu trời Tuyên Châu. Ngoài ngọn núi ấy, dường như lơ lửng vô số điểm đen. Quan sát kỹ, chúng tự như những tòa bảo tháp vàng lơ lửng phát ra ánh sáng chói lọi, tạo thành trận thế kỳ dị, vô tận xoay tròn quanh ngọn núi. Nhìn xuống ngọn núi từ trên xuống dưới, nó bị vô số cánh rừng rậm rạp bao trùm, mênh mông bất tận. Trong rừng rậm, thỉnh thoảng có hỏa diễm phun trào, như thể dưới cánh rừng, trong lòng núi, ẩn chứa vô tận hỏa ngục. Trong ảo cảnh này, vô số quan điểm bay lượn xuyên qua. Trước kia, khi Lạc Ly thấy ảo cảnh này, hắn tưởng rằng đó là từng tu sĩ ngự không phi hành tạo ra những điểm sáng. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải. Những điểm sáng ấy đều là những tiểu thiên thế giới, giống như thăng thiên đài vừa rồi phát ra hào quang. Lạc Ly ngây ngốc nói, đây chính là Hỗn Nguyên Tông của chúng ta. Hổ Thiền Chân Nhân lắc đầu, không, ngươi vừa nhìn thấy chỉ là một trong những hình thái của Hỗn Nguyên Tông chúng ta thôi. Nói rồi hắn khẽ đưa tay, điện quang lập lòe trên ngón tay chạm vào hai mắt của Lạc Ly. Ngươi hãy nhìn lại đi, đây là một hình thái khác của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly một lần nữa nhìn, bất ngờ phát hiện cao phong, biển mây, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục đều biến mất. Thế giới trước mặt hắn là một thế giới kỳ dị, mây mù bao trùm. Dưới chân là từng tầng mây trắng, vô biên vô hạn. Nhìn về nơi xa, trung tâm thế giới này là một tòa huyền sơn khổng lồ giữa không trung. Bao quanh huyền sơn là năm tòa huyền sơn tương tự. Chúng tạo thành trận thế thứ nhất, chậm rãi trôi, xoay tròn. Năm tòa huyền sơn này đều là những ngọn núi khổng lồ, bị bẻ gãy từ bên trong, treo ngược vút lên. Mặt phẳng hướng lên trên, hình thành một đài, một bình đài cực lớn. Trên bình đài đó, lâu vũ san sát, cảnh sắc vô số. Ngoài ra còn có 14 tòa huyền sơn tương tự khác, bao quanh năm tòa huyền sơn này, tạo thành trận thế thứ hai. Chúng cũng đang chậm rãi xoay tròn phiêu du quanh huyền sơn trung tâm. Nhìn kỹ, năm tòa huyền sơn bên trong là không còn là hình dáng huyền sơn. Có huyền sơn hóa thành rừng biển, một mảnh rừng rậm mênh mông bay lượn trên trời, ven rừng đều là sương trắng vô tận. Có huyền sơn hóa thành hải đảo khổng lồ, xung quanh bị biển lớn bao bọc. Nhưng biển ấy là được tạo thành từ hỏa diễm. Có hóa thành vách núi, một vách núi cao ngất, sừng sững giữa trời. Có hóa thành một mảnh thành quách động phủ, kỳ dị nhất là hóa thành một chiếc thuyền lớn lướt đi trong hư không. 14 tòa huyền sơn bên ngoài cũng biến hóa thành bình nguyên khổng lồ, hóa thành vô tận lầu cát, hóa thành những sơn lĩnh nguy nga, hóa thành sa mạc. Lạc Ly nhìn mà hoàn toàn sững sờ. Nhìn lần nữa, nơi ấy nào có năm ngọn núi, tất cả đều hóa thành những điểm sáng. Cảnh tượng cao phong, biển mây, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục ban đầu khôi phục. Những tòa sơn phong ấy chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số điểm sáng bay lượn xung quanh cảnh tượng này mà thôi. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, nửa ngày vẫn chưa có phản ứng. Hổ Thiền Chân Nhân mới nói, Hỗn Nguyên, ý nghĩa là tất cả các thứ nguyên không gian. Hỗn Nguyên Tông ta tuy xưng hùng thế gian bằng Hỗn Nguyên Thất Pháp, nhưng cốt lõi, áo nghĩa chân chính của chúng ta vẫn là không gian chi đạo. Ngày xưa, khi Hỗn Nguyên Tông ta còn là Hỗn Nguyên Ma Tông, đại địch số một của chúng ta là Không Ma Tông. Tông môn cũng xưng bá nhờ không gian chi đạo. Tông ta từng khổ chiến với bọn hắn vạn năm, khiến cho Không Ma Tông vốn từng là một trong thập đại ma tông phải triệt để suy tàn, đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Lạc Ly, ngươi hãy nhớ cho kỹ, sau này khi lịch lãm gặp đệ tử Không Ma Tông nhất định phải chém giết. Ngươi không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ giết ngươi. Đây là tử thù hình thành qua mấy ngàn năm huyết chiến, đã thấm sâu vào công pháp của hai tông chúng ta. Chỉ cần là đệ tử của hai tông chính là tử thù không thể hóa giải. Dạ, đệ tử đã rõ. Hổ Thiền Chân Nhân tiếp tục nói, ngươi vừa nhìn thấy một núi, năm lĩnh, 14 phong kia, những phi thiên huyền sơn ấy mới là nơi chân chính của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, là sự tồn tại vật chất đích thật, là cơ sở lập tông. Chúng là thật, nhưng chúng cũng chỉ là một phần của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Cảnh sắc cao phong, biển mây, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục mà ngươi nhìn thấy bây giờ chính là những phần còn sót lại của ngũ pháp thánh địa của vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khi họ tiêu vong. Dựa theo thuộc tính riêng của chúng ta mà chồng chất lại với nhau, tạo thành những sơn phong, biển mây, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục, năm đại động thiên ấy, chúng cũng là căn bản của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đều thuộc về thứ nguyên động thiên, chúng là giả. Sự hư thực dung hợp này, thứ nguyên ảnh hưởng sự thật khắc họa hư cảnh hóa sinh thiên địa, chân giả đan xen, hư thật bất phân, đây mới là Hỗn Nguyên Tông chân chính. Tinh Chân Lâm, Tịnh Hỏa Đảo, Chập Tàn Nhai, Chính Nhất Phủ, Chuyển Chu Cốc, Hư Thần Uyên, Thiên Khuynh Phong, Diêu Quang Hải, Thiên Mục Nguyên, Đại Đồng Sơn, Hình Ảnh Động, Ninh Tĩnh Thiên, Thái Hòa Viện, Linh Tuyệt Mạc. Trong đó, Thiên Khuynh Phong chính là gia viên của ngươi từ nay về sau. Ngươi bây giờ còn chưa chính thức tiến vào tông môn, nên ngươi chỉ có thể thấy hư cảnh trước mắt. Chờ khi ngươi nhập môn rồi, nhìn lại sẽ hoàn toàn khác với hiện nay. Lạc Ly ngập ngừng hỏi, sư phụ, con vẫn không hiểu. Thực tế chẳng qua chỉ là một tòa huyền sơn, làm sao lại biến thành các loại lâm đảo phong nguyên? Hữu Thiện Chân Nhân cười nói, người thử nhìn túi trữ vật của người xem, thực thể chẳng qua là một cái túi nhỏ, vì sao không gian bên trong lại lớn đến thế, có thể chứa đựng nhiều thứ như vậy? Nơi đây cũng cùng một lý lẽ, người muốn hiểu tại sao như vậy ư? Chờ khi ngươi tinh thông Hỗn Nguyên Ngũ Hành Pháp Quyết, tấn thăng Nguyên Anh, khi đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Sư phụ, Tình Chân, Tịnh Hỏa, Chuyển Chu, Chính Nhất, Chập Tàn, Hư Thần, Thiên Khuynh, Diêu Quang, Thiên Mục, Đại Đồng, Hình Ảnh, Ninh Tĩnh, Thái Hòa, Linh Tuyệt. Đây mới là 14 mạch sao? Người vừa nói 5 lĩnh, 14 phong, hình như thiếu mất 5 cái. Hữu Thiện Chân Nhân thở dài rồi nói, đúng, thiếu 5 mạch. Khi tổ sư Vương Dương Minh trung hưng Hỗn Nguyên Tông năm xưa, chúng ta chính là 5 chi, 14 hệ mạch. Nhưng trải qua những biến cố như La Hầu Chi Nan của tu tiên giới, Thiên Đạo Tông huyết kiếp, Không Ma báo thù, Bắc Thần hạo kiếp, thiên địa dần dần khác biệt, nguyên khí mỏng manh, những lý niệm quá khứ không còn phù hợp. Đầu tiên là Tử Hoàng, Hữu Nhai, hai mạch tín niệm đoạn tuyệt, sau đó ba mạch khác cũng tiêu tan, hiện nay chỉ còn 5 chi, 9 hệ mạch. Lặng Ly thở dài, không thể ngờ Hỗn Nguyên Tông nhìn có vẻ uy phong vô cùng, lại cũng có bản kình khó niệm của riêng mình. Quả nhiên, có phần tương tự với Linh Điệp Tông, cũng có truyền thừa bị đoạn tuyệt. Hổ Thiện Chân Nhân nói, không nên suy nghĩ vẩn vơ. Truyền thừa của tông ta đoạn tuyệt không phải vì bí pháp đoạn tuyệt, mà là tín niệm đoạn tuyệt. Các mạch của Hỗn Nguyên Tông cùng khái niệm phân mạch bàn chi của những tông môn khác hoàn toàn bất đồng. 14 mạch của chúng ta đại biểu cho 14 loại lý giải khác nhau của Hỗn Nguyên Tông đối với Hỗn Nguyên Thất Pháp. Tựa như Tinh Chân Mạch, họ truy cầu sự tinh thuần tập trung, chỉ cầu duy nhất. Chuyển Chu Mạch, họ truy cầu lấy một mảy may khuấy động thiên địa, lấy nhỏ bao trùm lớn. Còn Hư Thần Mạch, họ truy cầu cái chí, vô sở bất thông. Chập Tàn Mạch, họ truy cầu sự vật ẩn chứa trong thiên địa. Mạch Tử Hoàng, Hữu Nhai và các mạch khác tiêu vong là bởi trung thiên chủ thế giới thay đổi, thiên địa nguyên khí trở nên thừa thớt, lý niệm của chúng đã lỗi thời, rốt cuộc mới tiêu vong. Nếu có một ngày thiên địa linh khí khôi phục, tông mạch này cũng có thể phục hồi. Lạc Ly, tuy ngươi là đệ tử Thiên Khuynh Phong của ta, nhưng có thể đến 13 nhánh phong khác để mà học tập tất cả các bí pháp khác. Đến khi ngươi đạt tới kim đan cảnh giới, ngươi cũng có thể căn cứ vào phương thức chiến đấu, phương pháp tu luyện của bản thân mà lựa chọn nhánh thuộc về ngươi. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Đại điển nhập phái sắp cử hành, không thể lỡ thời gian. Nói rồi Hổ Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly bay về ngọn núi khổng lồ. Trong khoảnh khắc, Hổ Thiện Chân Nhân đã bay đến ngoại vi ngọn núi thông thiên. Hắn dừng phi hành, giơ tay rạch một cái, nhất thời một đạo phù lục quang mang xuất hiện. Hổ Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly được Càn Khôn Na Di đến một đại điện. Đại điện này cao trăm trượng, dài ngàn trượng, các vị chân nhân khác cùng vô số đệ tử đều đã tề tụ tại đây. Lúc này một tiếng chuông vang, đại sảnh mở rộng cửa. Hơn 10 người bước ra, trong đó có Phạm Vô Kiếp. Người đi đầu khoác trên mình quan bào ngũ sắc. Mọi người thấy liền lập tức hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Thạch Xuyên sư bá. Người nọ chính là trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái Thạch Xuyên chân nhân, Nguyên Anh cảnh giới. Lạc Ly cũng bái kiến theo, sau đó nhìn sang. Thạch Xuyên trưởng môn không giống các vị Nguyên Anh chân quân khác, phi thường uy vũ. Hắn chỉ là một trung niên nhân trông có vẻ bình thường, mang theo khí chất nho nhã của một tú tài, phong thái ung dung, tự tại thản nhiên, không có bất kỳ khí khái anh hùng nào mà Lạc Ly vẫn tưởng tượng. Lạc Ly lặng lẽ truyền âm. Sư phụ, chủ môn của chúng ta sao trông có vẻ quá đổi bình thường? Hổ Thiện chân nhân truyền âm nói. Không được nói càn. Trưởng môn của chúng ta 3.400 năm trước trong một trận đại chiến đã đánh chết âm hư lão tổ của âm hư tông. Đối phương là một hóa thần chân tôn đấy. Nguyên Anh diệt hóa thần, thiên hạ khi đó đều phải chấn động. Trưởng môn được xưng là Hỗn Nguyên Chi Thạch. Sau khi kế nhiệm chức trưởng môn, hắn đã lấy Hỗn Nguyên tông ta khai mở động phủ ngoại vực. Địa bàn ngày càng bành trướng, trong 2.000 năm không hề có hạo kiếp, cũng được xem là một vị trưởng môn xuất sắc. Nguyên Anh diệt hóa thần. Hai mắt của Lạc Ly nhất thời sáng rực. Thạch Xuyên trưởng môn sau khi tiến vào, ánh mắt dò xét một lượt Lạc Ly cùng những người khác, sau đó nói. Được rồi, từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà. Hiện tại, các ngươi chỉ là chim ưng non. Nhưng mà tương lai, các ngươi sẽ là trụ cột vững chắc của Hỗn Nguyên tông ta, mở tổ sư đường, tế điện tổ tiên, thỉnh thụ tiên loại, đưa bọn chúng nhập môn tường. Nhất thời có người trả lời, tuân pháp chỉ. Sau đó Thạch Xuyên trưởng môn sải bước tiến lên, hành động tự điện chớp, mang theo mọi người tiến về phía trước. Dọc đường phòng bị xâm nghiêm, vô số pháp trận cấm chế, cơ quan khôi lỗi dày đặc. Sau đó trải qua 6 lần truyền tống liên tiếp, mọi người mới đi tới một đại sảnh. Đại sảnh này trông cổ kính trang nhã, cổ hương cổ sắc, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thạch Xuyên trưởng môn bước vào, những chân nhân không được chọn đệ tử đều dừng bước. Chỉ các chân nhân có đệ tử được chọn cùng với Lạc Ly và những đệ tử khác lần lượt tiến vào trong. Đây chính là tổ sư đường của Hỗn Nguyên Tông. Trong tổ sư đường, tổng cộng có 3 pho tượng đá. Các pho tượng này đều cao bằng người thật, trông sống động như thật. Trừ 3 pho tượng đá này, còn có 27 bức họa. Các bức họa cũng cao bằng người thật, giống như thật vậy. 3 pho tượng đá kia, pho đầu tiên chỉ là một lão giả thấp bé, râu dài 3 lọn, tiên phong đạo cốt. Pho tượng đá thứ hai chính là một trung niên nhân hùng mãnh. Hắn đứng đó dù chỉ là tượng đá vẫn toát ra khí thế ngông cuồng, muốn bức thiên địa. Nhìn thấy hắn, người sẽ biết hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định có những phong công vĩ nghiệp kinh thiên động địa. Pho tượng đá thứ ba chính là một trung niên văn sĩ, thân khoác nho bào, thanh nhã vô cùng, cả người tràn ngập linh khí phiêu dật, thuở thiếu thời nhất định là một mỹ nam tử. Thạch Xuyên trưởng môn mở miệng nói, Hoàng Ly, ngươi hãy thuật lại sự tích của các vị tổ sư cho mọi người nghe đi. Hoàng Ly chân nhân đáp lời, vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó Hoàng Ly chân nhân cung kính bước đến trước pho tượng đá đầu tiên, nói với mọi người. Đây là khai tông tổ sư của Hỗn Nguyên tông ta, Hỗn Nguyên Tử. Ngài chính là một tạp dịch ở Bắc Côn Lôn 12 vạn năm trước. Ngài là một cô nhi lớn lên tại Côn Lôn Sơn, được mọi người gọi là thằng hỗn, thằng bánh trôi bé con. Bởi vì vào đêm trăng tròn, ngài bị phát hiện là một đứa bé bị bỏ rơi tại Côn Lôn Sơn. Khi ấy, Côn Lôn chia làm 4 tông theo 4 phương, thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Sau đó bắt Côn Lôn ly khai Côn Lôn Sơn. Trong lần Côn Lôn đại biến ấy, tổ sư cơ duyên xảo hợp mà đạt được 7 trang ngọc thư kim lục, nhưng lại bị đuổi khỏi Côn Lôn Sơn, gặp phải cừu địch và bị cừu địch đánh lọt vào Hắc Tử Tuyệt Địa. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng mà ở đó lại vô tình gặp được một vị tiên nhân. Vị tiên nhân này chính là Thành Lam Lão Tổ, một vị đại la Hỗn Nguyên Kim Tiên từ tiên giới. Tổ sư được Thành Lam Lão Tổ ban pháp và ban cho danh hiệu Hỗn Nguyên Tử, nhờ đó mà ly khai Hắc Tử Tuyệt Địa. Vốn dĩ, Thành Lam Lão Tổ muốn dẫn Hỗn Nguyên Tử tổ sư đến tiên giới, nhưng mà Hỗn Nguyên Tử tổ sư tâm nguyện chưa thành, ân oán chưa báo, Trung Thiên Chủ Thế Giới còn vương vấn Trần Duyên. Cuối cùng từ biệt Thành Lam Lão Tổ, trở về Trung Thiên Chủ Thế Giới. Nhờ pháp do Thành Lam Lão Tổ ban cùng với Ngọc Thư Kim Lục, ngài luyện hóa Tiểu Thiên Thế Giới, khai sáng Hỗn Nguyên Tông. Nhưng Hỗn Nguyên Tông ta là sinh linh thánh địa, dẫn khí nhập thiên địa, tức quán trời cao, vô hạn liên thông với thiên địa, nên Hỗn Nguyên Tổ Sư chỉ sáng tạo ra Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh. Đến đây, đạo tuyệt, Hỗn Nguyên Lão Tổ đau khổ cầu đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải, cuối cùng trở lại Hắc Tử Chi Địa, rồi từ đó thất tung. Nhưng Lão Tổ đã gieo trồng cây sinh tử, để lại di chúc. Xem ra, ngài vẫn chưa hóa trần về đạo, là khai tông tổ sư của Hỗn Nguyên Tông ta. Các vị đệ tử, bái! Nói rồi, Hoàng Ly Chân Nhân hướng về pho tượng này, lại ba cái. Tất cả đệ tử mới cũng theo đó mà quỳ lạy. Sau đó Hoàng Ly Chân Nhân đi tới pho tượng đá thứ hai. Đây là Trung Hưng Tổ Sư thứ nhất của Hỗn Nguyên Tông ta, Yến Cuồng Đồ. Sau khi Hỗn Nguyên Tử Tổ Sư của Hỗn Nguyên Tông ta lập phái, tôn hiệu là Thánh Vô Cực Ngũ Hành Hỗn Nguyên Đạo Tông, là một trong chín đạo thiên hạ. Nhưng đạo tận, đệ tử trong môn vĩnh viễn không thể đột phá Nguyên Anh cảnh giới tiến vào hóa thần cảnh giới. Cuối cùng lần lượt hóa trần quy về luân hồi. Cùng tắc biến, biến tắc thông. Vào 107.000 năm trước, Yến Cuồng Đồ lão tổ của Hỗn Nguyên Tông ta nhập tông. Yến Cuồng Đồ cũng xuất thân từ tạp dịch Côn Lôn. Về sau nhân duyên hội ngộ, ngài nhập Hỗn Nguyên Tông ta. Cuối cùng ngài dẫn dắt Hỗn Nguyên Tông từ bỏ đạo tông, đập nát sơn môn, từ đạo nhập ma, tu luyện chân ma sách, sáng tạo ra Hỗn Nguyên đệ luật pháp hoàn chỉnh, trở thành một trong những vô thượng ma tông. Đường không có, tự mình khai. Kể từ đây, Hỗn Nguyên Tông chính là đại uy tinh hà Hỗn Nguyên diệt thế thánh ma tông. Ngài dốc sức chiến đấu với 17 tông phái đến vây công, cướp đoạt sơn môn Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo. Tu sĩ trong môn có thể đột phá Nguyên Anh cảnh giới, sản sinh hóa thần dân tôn. Nhưng các vị tiên hiền trong môn lại không thể đột phá hóa thần cảnh giới, tiến vào phản hư cảnh giới. Yến Cuồng Đồ tổ sư khổ công cầu đạo vạn năm, cuối cùng truy tìm dấu chân tổ sư, bước vào Hắc Tử Chi Địa, rồi từ đó thất tung. Nhưng lão tổ đã gieo trồng sinh tử thụ, để lại di chúc. Xem ra ngài vẫn chưa hóa trần về đạo, là Trung Hưng tổ sư thứ nhất của Hỗn Nguyên Tông ta. Các vị đệ tử, bái! Nói rồi Hoàng Ly Chân Nhân hướng về pho tượng này, lạy ba cái. Lạc Ly và những người khác cũng theo đó quỳ lạy. Tiếp theo, Hoàng Ly Chân Nhân đi tới pho tượng đá thứ ba. Đây là Trung Hưng tổ sư thứ hai của Hỗn Nguyên Tông ta, Vương Dương Minh. Vương Dương Minh tổ sư cũng xuất thân từ tạp dịch Côn Lôn. 48.000 năm trước, ngài nhập Hỗn Nguyên Tông ta. Khi đó, vô số tiên hiền trong môn không thể đột phá hóa thần cảnh giới, tiến vào phản hư cảnh giới. Cuối cùng, lần lượt hóa trần. Ngay sau đó, tiên hiền bổn tông là Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh đã vứt bỏ danh hiệu vô thượng ma chủ, chiến đấu với phân thân của ma chủ, một lần nữa tự khai con đường chỉ cầu bản thân. Từ ma đạo một lần nữa nhập đạo, từ bỏ ma tông sáng tạo ra Hỗn Nguyên để thất pháp. Kể từ đây, đệ tử trong môn có thể đột phá hóa thần cảnh giới, tiến vào phản hư cảnh giới, vì cầu đạo của ta khai mở đường mới, ruồng bỏ ma tông. Khi ấy, đại bộ phận đệ tử Hỗn Nguyên Tông coi Vương Dương Minh tổ sư là dị đoan phản bội. Hỗn Nguyên Tông đại chiến nội bộ, dẫn đến sơn môn cũ của Hỗn Nguyên Tông là Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo triệt để tan vỡ. Vương Dương Minh tổ sư ruồng bỏ ma đạo, trực tiếp chọc giận Nguyên Thủy ma chủ. Lúc ấy, vô số ma tông nhận được hiệu lệnh, quyết diệt Hỗn Nguyên Tông. Từng cuộc đại chiến vì vậy mà bùng nổ. Đồng thời, đạo chủ cũng ngầm hạ lệnh. Thiên hạ đạo môn phối hợp ma tông giết chết Hỗn Nguyên Tông ta. Thiên hạ chư môn đều là địch nhân của ta. Hàng vạn hàng ngàn cường giả đều là kẻ thù của ta. Khi ấy, ma tông mạnh nhất thiên hạ không phải Thiên Ma Tông hiện nay, mà là Càn Khôn Thánh Ma Giáo. Thiên hạ ma tông đều lấy tông lập phái. Nhưng Càn Khôn Thánh Ma Giáo là lấy giáo lập danh, thế lực cực đại. Khi ấy có thể hiệu lệnh thiên hạ ma tông. Khi thế của bọn họ kiêu ngạo vô cùng, từng uy hiếp Côn Lôn, sát nhập đỉnh Côn Lôn. Đây là một trong ba lần Côn Lôn bị người sát nhập sơn môn. Có thể thấy thế lực của chúng khổng lồ tới nhường nào. Càn Khôn Thánh Ma giáo này mang theo Thiên Hạ Ma tông đại chiến Trung Hưng Tổ sư Vương Dung Minh của Hỗn Nguyên tông ta. Trận chiến ấy ước chừng kéo dài 3.000 năm. Trung Hưng Tổ sư Vương Dung Minh chuyển thế 3 lần, 8 đại đệ tử toàn bộ tử trận, hình thân câu diệt, đồng bạn tận số, đồng đạo toàn bộ vong, tình cảm dân thành héo hon. Cuối cùng 4.000-5.000 năm trước, tổ sư rốt cuộc ngay dưới chân của chúng ta đây. Đúng, chính là nơi chúng ta đang đứng hiện nay, dưới chân các ngươi. Ngài vấn thiên địa, đột phá giới hạn thiên lạch của Hỗn Nguyên tông, từ hóa thần đề thăng lên phản hư cảnh giới. Tại đây, ngài đại chiến một trận, giết chết 25 phản hư của Càn Khôn Thánh Ma giáo. Kể từ đây, bắt đầu cuộc đại phản kích, được gọi là đệ nhất thiên hạ chiến. Trận chiến ấy được xưng là trận chiến đầu tiên trong 10 vạn năm qua. Trong trận chiến ấy, Vương Dung Minh tổ sư một mình trước tiên tại Nam Hải, dùng Hỗn Nguyên thất pháp, lực chiến quần hùng thiên hạ, giết chết tổng cộng 38 phản hư, trong đó có 25 phản hư của Càn Khôn Thánh Ma giáo. Sau đó, ngài lực đạp Côn Lôn Sơn, chém giết 3 vị tiên nhân hạ giới của Côn Lôn, lấy đi lông chim của thần thú Thanh Điểu Côn Lôn, đoạn tuyệt thần kiếm truyền thừa của Đông Côn Lôn. Tại giao trì Tây Côn Lôn, lại tiểu tiện một bát nước tiểu. Kể từ đây ép Côn Lôn Đông Tây cùng Hỗn Nguyên tông ta kết minh, hóa thù thành bạn. Ngài chặn cửa Lạng Đà Tự 3 tháng, một quyền đánh nát bia đá Lạng Đà Tự, giết chết 4 vị giáng thế Bồ Tát Kim Cương, ép Lạng Đà Tự đóng cửa 3.000 năm, không được can dự chuyện thiên hạ. Sau đó, tại Tuy Sa Cao Châu, ngài đại chiến liên quân 38 môn phái, đánh chết Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, cường giả đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Sau ngài lại phá diệt Càn Khôn Thánh Ma tông, hủy hoại tổ đình trăm vạn năm của bọn chúng, đoạn tuyệt truyền thừa của chúng. Trận chiến cuối cùng ấy, phân thân Nguyên Thủy Ma chủ giáng lâm. Vương Dương Minh tổ sư đại chiến với phân thân Ma chủ, chém phân thân Nguyên Thủy Ma chủ tại Nhạn Đảng Sơn. Trận chiến ấy trước sau 10 năm, tổ sư một mình phá diệt một phân thân của Ma chủ. Ngài giết chết 19 vị tiên nhân hạ giới, giáng thế Bồ Tát, thần ma vi phạm quy tắc. Tổng cộng 14 phản hư chân nhân, 923 hóa thần chân tôn, nguyên anh thì vô số. Ngài diệt vô số môn phái, khiến truyền thừa đoạn tuyệt, khiến thiên hạ kinh hồn bạc vía, khiến trần thế hỗn loạn, khiến hệ thống tu tiên cũ hoàn toàn tan vỡ. Có người nói chính trận chiến này đã khiến nguyên khí trung thiên chủ thế giới bị tổn thương nặng nề. Về sau, La Hầu kiếp mới có thể nghiêm trọng đến vậy. Cuối cùng, ngài được công nhận là đệ nhất nhân của tu tiên giới. Kể từ đây, Hỗn Nguyên tông ta mới có thể tồn tại được trong tu tiên giới này. Chúng ta mới có gia viên hiện nay. Đây cũng là vận số của Hỗn Nguyên tông ta. Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Để vĩnh viễn kỷ niệm công tích vĩ đại của sư tổ, khi đại chiến kết thúc, tổ sư trở về nơi ngộ đạo của mình. Tại đây, ngài cố sức vận pháp, khiến biển rộng tách rời, đại lục tự hình thành, sáng tạo ra Tuyên Châu đại lục. Tuyên Châu đại lục phía nam hướng về đại dương mênh mông, phía bắc giáp Liễu Châu, phía đông dựa vào Thánh Châu, phía tây tiếp giáp Tinh Châu. Nhưng tổ sư vì vậy mà bị trọng thương, không thể tiến thêm một tầng nào. Cảnh giới cao nhất của Hỗn Nguyên tông ta cũng chỉ là phản hư. Kể từ đây, đã lập phái 128.600 năm mà không một ai có thể phi thăng. Tổ sư khổ công tìm kiếm thiên đạo mà không có kết quả. Cuối cùng cũng theo dấu chân tiền bối, bước vào Hắc Tử chi địa, rồi từ đó thất tung. Nhưng tổ sư đã gieo trồng sinh tử thụ, để lại di chúc. Xem ra, ngài vẫn chưa hóa trần về đạo, là Trung Hưng tổ sư thứ hai của Hỗn Nguyên tông ta. Các vị đệ tử, bái! Hoàng Ly chân nhân vừa nói xong, đã khiến Lạc Ly và những người khác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể được như các vị tổ sư, một mình chiến tận thiên hạ, hoành hành vô kỵ. Sau đó tất cả mọi người cùng kính cùng nhau quỳ bái. Kết thúc tập 72 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.